Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero tuy rất khó thích nghi, nhưng hắn hiểu, làm quân chủ đế quốc, tính mạng của hắn sớm đã không chỉ thuộc về cá nhân hắn. Nhớ lại khi còn bé, Bạch Lang Kỵ còn thay hắn khăn trải giường ướt nước tiểu. Nero cũng dần dần quen. Trong khoảng thời gian chờ cà phê, Nero buồn ngủ cực độ, liền gục xuống bàn sách nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nghe thấy tiếng chốt cửa thư phòng, tiếng bước chân của Lang Kỵ tiếp cận, hương cà phê bắt đầu lan tỏa. Nhưng không hiểu sao, Bạch Lang Kỵ rõ ràng đã nhận cà phê, lại chậm chạp không đưa cà phê cho hắn. Nero mở mồm mắt, vừa vặn thấy Bạch Lang Kỵ quay lưng về phía hắn. Cũng không biết đang làm gì. Xuất phát từ tò mò, Nero cũng không lên tiếng. Thăm dò từ sau vai hắn nhìn về phía trước. Bạch Lang Kỵ trước tiên lặng lẽ đổ cà phê vào một cốc đong đo. Sau đó tự mình uống một hơi cạn sạch. Uống xong, hắn một tay véo đồng hồ, một tay cởi giáp tay. Dùng kim kiểm tra máu rất thành thạo rút một ít máu từ mặt trong cánh tay. Cuối cùng rất yên tĩnh chờ kết quả kiểm độc. Nero ánh mắt dừng lại ở mặt trong cánh tay hắn. Nơi đó có một loạt lỗ kim cực nhỏ. Nero, ngươi đang làm gì? Bạch Lang Kỵ rõ ràng giật mình. Giáp tay nhanh chóng loảng xoảng phủ lên cánh tay. Giấu cả kim kiểm tra máu đi. Hắn một lần nữa rót cho Nero một ly cà phê. Nhẹ giọng khuyên nhủ, bệ hạ, cà phê nên uống ít một chút. Cà phê đối với tinh thần trạng thái của ngài có thể sẽ hơi ca. CSTH. CS. Nero nhìn hắn. Ta hỏi, ngươi đang làm gì? Bạch Lang Kỵ run run. Tai sói trên đầu cũng run rẩy. Hắn nhìn quanh trên bàn, mới phát hiện cốc đong đo không có chỗ nào để giấu. Đành phải xấu hổ cầm trong tay. Giống như chú chó lớn làm sai việc ôm tang vật của mình. Chờ tiểu chủ nhân bị mắng. Thức ăn của ta không phải phải qua từng lớp kiểm độc của Lang Kỵ gác cổng, cuối cùng mới đưa đến tay ta sao? Nero vẫn nhìn hắn. Vì sao lại tự mình kiểm độc? Bạch Lang Kỵ căng thẳng dịch chuyển trên ghế. Lại vê, tê vê, cốc đong đo một lát. Cuối cùng nhỏ giọng nói. Bệ hạ. Thần đã xem qua ghi chép trong liệt truyện đế vương Caosis. Thần chú ý thấy có một chủ nhân Caosis trước đây. Chết sớm ở tuổi xuân 21 vì khi tranh giành binh quyền lãnh địa với quý tộc. Đầu bếp cung đình bị mua chuộc, hạ độc vào thức ăn của chủ nhân trước đây. Tiên đế Cyrus, ta đương nhiên biết nguyên do cái CSS của hắn. Nero vẫn nhìn hắn. Ngươi vì sao lại tự mình kiểm độc? Bởi vì trong ghi chép có ghi, đó là một loại độc tố thông tin hướng tính kịch độc. Nếu không vào mạch máu alpha thì không thể được xét nghiệm ra. Bạch Lang Kỵ thấp giọng giải thích, khi hoàng đế Cyrus độc phát thân vong, Bạch Lang của hắn và tất cả Lang Kỵ đều ở bên cạnh đề phòng. Nhưng vẫn là, cho nên ta cảm thấy, có lẽ, như vậy, thì, sẽ an toàn hơn. Hắn nói chưa dứt lời, liền cảm thấy ngực căng thẳng. Hoàng đế tóc bạc trực tiếp túm chặt cổ áo choàng của hắn. Kéo đầu sói của hắn lại gần mình. Không được tự mình kiểm độc. Nero lạnh lùng nói, đi tìm súc vật sống ở trại chăn nuôi cũng được. Đi tìm tử hình phạm ở địa lao vương đô cũng được. Ta không cho phép ngươi tự mình kiểm độc. Không có lần sau, nghe rõ chưa? Bạch Lang Kỵ sợ đến mức hai tay sói run rẩy, vội vàng gật đầu, thấy tiểu chủ nhân chậm rãi buông hắn ra, lại mang theo hỏa khí, quay đầu mở quang bình. Hắn mới giải thích nhỏ giọng hơn một câu. Bệ hạ, thần trước đây luôn kiểm soát ở liều thuốc rất nhỏ. Nếu thực sự có độc dược tổng hợp thông tin tố, sẽ phản ứng ra ở kim kiểm tra máu. Nhưng sẽ không thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Lang, tuân lệnh, bệ hạ, cách chương.